Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 275. Luân hồi cũng có thể chôn. Một cỗ luân hồi cảnh khí thế áp bách, càn quét toàn bộ Đông Thịnh cổ quốc, đem tất cả mọi người đều trấn áp được không thể động đậy. Ánh mắt toàn ngưng kết tại Xông Gia bảy vương tộc người trưởng đà trên thân. Bởi vì bảy người này, tất cả đều là luân hồi cảnh. Cái này, đại chiến song phương, cũng lâm vào trong kinh ngạc. Đồng Đồ Đằng, Doãn Thiên Cừu các Đông Thịnh triều thần cùng nội tình cường giả. Thần sắc bỗng nhiên cứng, công kích cũng tùy theo ngừng lại. Khó nén chính là giờ phút này nội tâm thật lạnh thật lạnh. Đông Thịnh có 12 xích hoàng, nhưng Trần Sơ Kiến át chủ bài càng kinh khủng, trực tiếp mang ra 7 tôn luân hồi cảnh. Vu Hiểu Sinh, Giang Trung Vân nhóm thế lực chi chủ cũng nháy mắt mộng bức. Này các loại tình huống, là cái quỷ cũng biết, Đông Thịnh phải xong đời. Đương nhiên, đừng nói bọn hắn, ngạo khí, cao cao tại thượng, đối với Đại Tần chẳng thèm ngó tới 12 xích hoàng. Không phải là không mộng bức bên trong, vốn là cho rằng kế tiếp là bọn hắn khoe oai thời khắc. Cái nào nghĩ, 7 tôn luân hồi cảnh chờ lấy bọn hắn. 7 tôn, luân hồi cảnh. Phương xa, quan chiến các triều quốc mật thám cường giả, bởi vì rung động giật mình mà đem nắm đấm bóp bạo hưởng. Kéo căng lấy răng, đem gân xanh trên trán hiện ra, hiển lộ rõ ràng bọn hắn nội tâm cực độ khẩn trương. Vị kia quân thiên giáo tử thần sắc cũng trở nên trắng bệch. Khó nén nội tâm rung động cùng kiêng kỵ, nên biết, đế quốc trở xuống thế lực, trừ thần cung loại hình thế lực mới có thể nắm giữ loại này số lượng luân hồi cảnh. Quân Thiên Hoàng giáo cũng không bỏ ra nổi 7 tôn luân hồi cảnh. Mà Đại Tần Hoàng triều vừa ra tay chính là xa xỉ 7 tôn. Không, không, tăng thêm Hắc Lân U Long, trọn vẹn 8 tôn luân hồi cảnh. Không thể tưởng tượng nổi, Trần Sơ Kiến thật sự là quỷ dị đệ nhất nhân. Át chủ bài tầng tầng lớp lớp, trời mới biết còn có hay không. Hô hố, thấy 7 tôn luân hồi xuất thế, Long Chiến Mã nội tâm cười vui vẻ, lập tức biết được, cái này bức là Trang Thành Thành. Chợt bình tĩnh phong tao vung một chút đầu, một nhúm lông tại gió táp bên trong bay múa, phối hợp cái kia bình tĩnh tư thái, thật sự là hiếm thấy phong thái. Liếc liếc mắt bởi vì khó mà tin tưởng mà thần sắc ngưng kết Cố Mạn Mạn. Nó miệng một nghiêng, sinh ra một vệt trào phúng, rơi ở trong mắt Cố Mạn Mạn, vẫn như cũ không kiêng nể gì cả. Hiển lộ rõ ràng ra ngươi thật sự là nhà quê, không kiến thức miệt thị tư thái. Nhìn cái gì vậy, một nhóm phế vật mà thôi, há có thể ngăn được hoàng uy vô biên. Cái thế vô song bệ hạ, nhỏ tiểu thủ đoạn liền đem ngươi kinh thành dạng này, còn đệ nhất cao thủ, thổi phồng lên đi. Long Chiến Mã thừa cơ hừ một câu, Cố Mạn Mạn chuyển mắt, nghiêng đầu, nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến khuôn mặt, thật là như trước đó giống nhau bình tĩnh lạnh nhạt. Hắn nhìn chăm chú Khương Thiên Nam chờ 7 vương tộc người trưởng đà liếc mắt. Khương Thiên Nam, Tạ Tuần mấy người, thu hoạch được nghịch thần dịch tương trợ, lấy tăng lên tới đối ứng cảnh giới, hướng 12 xích hoàng đánh giết mà đi. Chiến cuộc thật sự là thay đổi trong nháy mắt, uy phong 12 xích hoàng chỉ có thể trốn trốn, lựa chọn không nhúng tay vào nơi đây sự tình, có thể dung không được bọn hắn. Vu Hiểu Sinh, Giang Trung Vân biết được kết cục đã là bất lực cải biến, dồn dập chạy trốn, lưu lại thành trì bên trong những cái kia giữ tợn xung phong liều chết Đông Thịnh người, giống như ngoan cố chống cự, mờ mịt không sai. Trần Sơ Kiến bình tĩnh nhìn qua đại chiến, 12 xích hoàng từng cái bị đánh cho thổ huyết 3 lít. Từ đám mây đánh tới mây dưới, bên trong thành, đánh tới thành bên ngoài, đỏ vảy yêu thân đều bị đánh mấy lần băng máu. Bất quá, Trần Sơ Kiến muốn không phải trấn sát, mà là trợ áp, chế tạo đế liễn sự tình. Thật không chỉ là nói một chút, hắn muốn tạo một cỗ người hoàng gia độc dùng đuổi xe. Liệt giá tuần du, về sau, không chỉ có hắn có thể cưỡi, hoàng phi các người hoàng gia cũng có thể cưỡi. Hắn muốn để phổ thiên người cũng biết, 12 xích hoàng kéo đến đế liễn xuất hiện chi địa. Liền đại biểu đại tần người hoàng gia ẩn hiện. Đến lúc đó, đế liễn thành đại tần hoàng gia tôn quý tiêu chí. 7 vương tộc người trưởng đà đều là luân hồi cảnh. Muốn trấn áp luân hồi, hoàn toàn chính xác không có khả năng. Nhưng muốn trấn áp vũ hóa, lại không phải việc khó. Thiếu đi 12 xích hoàng uy hiếp, 12 vũ hóa hung ma tộc đầy đủ đem đông thịnh nội tình cường giả đồ giết sạch. Đại tần hổ sư thiếu một tôn vũ hóa 9 tầng cường giả uy hiếp. Cấp tốc quét dọn chiến trường, giết chóc mà trước, cái kia giữ tợn khát máu đông thịnh người, nháy mắt sợ hãi chạy trốn, lại giả ra đáng thương tuyệt vọng tư thái. Trần Sơ Kiến thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Cố Mạn Mạn, đưa tay vung lên mấy sợi như tuyết tóc bạc, nhẹ đặt ở trước mũi, hít hà hương thơm, hững hờ nói, đông thịnh dọn dẹp, liền đến Tuyết Trung Sơn. Cố Mạn Mạn trầm mặc không nói, biết được Trần Sơ Kiến muốn tuyết thị giới. Hồi lâu, Cố Mạn Mạn mới nói, Trần Sơ Kiến, ngươi không hiểu rõ tuyết thị giới, liền ta thức tỉnh về sau. Cũng lấy ra một chút cánh cửa, liền tiểu thành cũng chưa tới. Trần Sơ Kiến trong mắt lấp lóe một đạo kinh ngạc. Trước đó, Cố Mạn Mạn thi triển tuyết thị giới, đã tương đương kinh khủng. Nếu không là thân ở Đại Tần, có tiểu chu thiên tinh đấu đại trận áp chế, hắn xác định vững chắc khó ứng phó. Có thể, chính là khủng bố kỳ năng. Cũng bất quá là tuyết thị giới mới nhập môn năng lực. Liền tiểu thành cũng không đến. Cái kia tiểu thành, đại thành, triệt để nắm giữ về sau. Mạnh bao nhiêu, chỉ sợ khó nói lên lời. Ta cũng không cần thiết lừa ngươi. Tuyết thị giới đích thật là rất khủng bố năng lực thiên phú. Ngươi như rút khô ta huyết mạch, có lẽ có thể thức tỉnh. Nhưng, cũng chỉ là có lẽ. Cái này có lẽ, chính là 1/100.000, 1/1.000.000 khả năng, người liền xác thực tin chính mình có thể thu được, cũng nhẫn tâm để loại thiên phú này năng lực biến mất. Cố Mạn Mạn thử thuyết phục Trần Sơ Kiến, cuối cùng được Trần Sơ Kiến một câu, chấm không chiếm được, liền muốn hủy đi. Cố Mạn Mạn suy nghĩ một chút nói, ta có thể trở thành người của ngươi. Nhưng ngươi không thể nô dịch ta. Ngươi nghĩ hay lắm. Trần Sơ Kiến bá khí một câu, kết thúc chủ đề. Cố Mạn Mạn cũng lâm vào trầm mặc, cho Trần Sơ Kiến suy nghĩ thời gian. Trần Sơ Kiến quan sát tình hình chiến đấu, 12 xích hoàng bị đánh thành trọng thương, lần lượt bị trấn áp. Đồng đồ đằng thấy được toàn thân run rẩy, biết được chính mình là thất bại, chuẩn bị lại đầy đủ. Vĩnh viễn là không ngờ được, cũng ứng phó không được Trần Sơ Kiến tầng tầng lớp lớp. Thần bí khó lường át chủ bài thủ đoạn, không chỉ có 12 xích hoàng, liền hai vị cầm trong tay đông thịnh hoàng đao vũ hóa cảnh cường giả. Mất đi Vu Hiểu Sinh, Giang Trung Vân mấy người trợ giúp dưới, cũng bị trấn sát, đông thịnh hoàng đao như quang giống nhau rủ xuống. Liền khí vận kim long đều bị hắc lân u long đánh cho nhanh sụp đổ. Chỉ còn lại luân hồi lân đau khổ trèo trống. Nhưng ba tôn lão bất tử, tế hiến mấy lần huyết mạch, sớm đã không chống được. Phía dưới đại tần hổ sư giết chóc mà trước, đã giết tới hoàng cung. Sừng sững mấy ngàn năm đông thịnh cổ quốc, đã đến ầm vang sụp đổ chi cảnh, vô lực hồi thiên. Đồng đồ đằng đột nhiên nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến, ánh mắt bên trong trộn lẫn lấy cửu hận, phẫn nộ, không cam lòng, cùng khâm phục, nói thật, hắn bội phục Trần Sơ Kiến mưu tính, có thể từ tiểu vương triều phá vỡ hoàng triều cổ quốc. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, hắn là làm không được, có thể hắn không cam lòng, mấy ngàn năm cơ nghiệp, hủy đến trong tay hắn, hắn cũng sỉ nhục, Trần Sơ Kiến, chấm tuyệt không liền như vậy nhận thua, cho dù thua, ngươi cũng vọng tưởng tốt qua. Đồng đồ đằng đột nhiên thì thầm, mắt che dữ tợn, khi ba tôn thông thiên đỉnh phong lão bất tử bị Hắc Lân U Long đánh giết lúc. Hắn đột nhiên ngút trời, toàn thân huyết khí phóng thích, như ngày đó đồng chiến thi triển thủ đoạn đồng dạng. Khác biệt chính là, lần này huyết khí, hướng luân hồi lân bên trong dũng mãnh lao tới, còn có khí vận kim long ánh sáng cũng chen chúc. Luân hồi lân bên trên luân hồi văn rực sáng, phóng thích vạn đạo quang mang. Trần Sơ Kiến ngước mắt nhìn chăm chú, hơi trầm xuống lông mày. Vạn trượng hào quang dưới đồng đồ đằng, vô cùng uy nghiêm, hắn cười ha ha, nói, có cái này không ai bì nổi mấy triệu đại tần hổ sư chôn cùng. Chấm cũng coi như hưởng thụ tối cao quy cách đế hoàng hậu táng. Chấm vinh hạnh, nương theo ha ha ha cuồng tiếu, đồng đồ đằng một trường từ đám mây đập xuống, không công kích cường giả, chỉ công kích đại tần hổ sư. Đồng đồ đằng đem một thân huyết mạch, toàn bộ tế hiến, luân hồi lân bắn ra chín đạo hủy diệt cột sáng, cùng lúc trước huyền u hẻm núi xuất hiện giống nhau như đúc. Cột sáng không ngừng mở rộng ra, hình thành luân hồi ánh sáng phổ chiếu. Một kích này, giết không chết đại tần cường giả, lại có thể giết chết đại tần hổ sư. Bảy vương tộc người trưởng đà trấn áp 12 xích hoàng về sau. Quan sát luân hồi ánh sáng, nháy mắt xuất thủ chặn đường năm đạo, lại phát hiện vô pháp triệt để chặn đường xong. Hắc Lân U Long đánh bay khí vận kim long, xoay quanh đám mây, khuấy động phong vân, cũng chặn đường hai đạo luân hồi ánh sáng. Còn lại hai đạo như cũ tràn ngập mà xuống. Luân hồi ánh sáng cực kỳ quỷ dị, là ánh sáng trạng thái công kích, kéo dài thời gian mặc dù ngắn, nhưng rất khó chặn đường. Lúc trước Trần Sơ Kiến cũng là thi triển thần ma bản kim trung cháo mới ngăn lại. Đặc biệt lần này, chính là đồng đồ đằng cuối cùng điên cuồng, tế hiến chính mình, cũng tế hiến quốc vận, phát động luân hồi lân một kích, trọn vẹn chín đạo, nghe đồng đồ đằng tùy ý cuồng tiếu. Đô thành vạn vạn người cũng cảm nhận được ánh sáng uy hiếp, lâm vào hoảng sợ bên trong. Mà đại tần hổ sư hoàn toàn chính xác bồi dưỡng được nghiêm chỉnh quân uy, hung uy, đối mặt tử vong uy hiếp, bọn hắn vẫn chưa bối rối. Từ huyền giáp trọng binh đoàn xuất thủ, tế ra thuẫn giáp, hoành không ngăn cản cách đỉnh đầu giữa không trung, hình thành thuẫn giáp phòng ngự, thay đại tần hổ sư ngăn trở luân hồi ánh sáng. Đương nhiên, cũng chỉ có thể cản một bộ phận. Có thể Trần Sơ Kiến muốn không chỉ có là cản một bộ phận, mà là toàn bộ. Đại tần hổ sư, một cái cũng không thể chết. Hắn ánh mắt trầm xuống, từ đám mây dưới háng, trong đầu đồng thời hô, hệ thống, sử dụng thổ địa ra thẻ thể nghiệm. Ngài đã sử dụng thổ thể ra thẻ thể nghiệm. Ngài đem đề, thăng một cảnh, cũng nắm giữ thổ địa gia thần thông, đất trống, rời núi các loại năng lực, duy thời gian 3 canh giờ. Hệ thống nhắc nhở, Trần Sơ Kiến rơi trên mặt đất, tu vi nhảy lên tới vũ hóa cảnh, ngẩng đầu ngưng luân hồi ánh sáng. Đồng tử bên trong, lấp lóe một vệt hào quang màu vàng đất, thoáng chốc, đô thành trong ngoài, vô biên cương vực. Mặt đất rung chuyển, vô số tầng thổ từ trên mặt đất dâng lên, hóa khắp không bờ bến bão cát, diệt, hai ngón tay kinh thiên, Trần Sơ Kiến quát lạnh một chữ, bành bành bành, liền gặp đại địa bụi đất giống nhận triệu hoán, đằng không trùng thiên, hình thành vô biên vô tận che trời tường đất, quét ngang lấy sông lên vòm trời, chặn đường còn lại hai đạo luân hồi ánh sáng. Đem tan rã, sau đó hóa bão cát bay lả tả. Luân hồi lân mất đi uy hiếp, chấn động một chút, hào quang cực tốc co vào, đồng đồ đằng cuồng tiếu im bặt mà dừng, nhìn chăm chú trở về hình dáng ban đầu luân hồi lân. Biết được giờ phút này mới hoàn toàn kết thúc, thân thể của hắn từ đám mây rơi đập, trong mắt không thể tưởng tượng nổi, một mực bảo trì, lại là một loại thủ đoạn, Trần Sơ Kiến dùng một loại, lại tới một loại, tựa như vĩnh viễn đánh không hết, cuối cùng là cái gì quái thai, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.